Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Tập bao nhiêu đây, mình xem. Để đổi banner. Tập 14. Nè, ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Ở giữa giao lộ của phòng giam, Kim Lân Tiểu Xà lại sử dụng mánh cũ chui vào kẽ đất rồi từ bên trong mở ra cơ quan. Lục Bắc mặc trường sam của Thanh Thủy Môn bước vào, bộ dáng tự nhiên. Người không biết còn tưởng rằng hắn thực sự là đệ tử của Thanh Thủy Môn. Dưới ánh mắt như chỗ không người, trong lòng của hắn càng chấn định, cũng không quản yêu tua, hệ rùa trong nhà giam đã rời đi chưa, nhặt một thanh trường kiếm đi đến phía sau của hậu điện. Nhưng cũng không tìm được truyền tống trận cùng cửa ra. Lục Bắc nghĩ thầm thật phiền phức, đến chỗ hai cỗ thi thể bị Kim Lân Tiểu Xà phục kích lần trước, khởi động cơ quan, đi vào con đường bằng đá được dạ quang châu chiếu sáng. Trực giác nói cho hắn biết, có khả năng rất lớn là cửa ra ở con đường này, nhưng khả năng lớn nhất là nối thẳng đến hang ổ của Thanh Thủy Môn. Hang ổ này khác biệt cùng với những cạm bẫy lúc trước. Hắn đã gần chạm tới cửa đường lui của địch nhân. Ở thật sâu dưới mặt đất trong di tích, một trận pháp cực lớn khắc bằng đá đang ở khắp trên mặt đất. Từng đoạn linh mạch màu xanh đan xen lẫn nhau, xuôi theo lộ tuyến từ đá bốn phương tám hướng hội tụ đến đây. Ở trung tâm, Triệu Hạ Dương chủ trì trận pháp, dưới sự phân phó của gã, môn nhân đệ tử theo thứ tự mở ra cơ quan huyết thống. Trưởng môn, tên họ Vương kia không biết tung tích, chúng ta hầu như lục soát khắp cung điện dưới mặt đất cũng không tìm được y ở đâu. Một đệ tử cao gầy bước nhanh về phía trước, nửa quỳ trên mặt đất tới thỉnh tội nói. Tiếp tục tìm, bốn đạo huyết thống cơ quan chỉ còn thiếu máu của hồ yêu, dù sao đào sâu ba thước cũng phải móc được y ra. Triệu Hạ Dương hừ lạnh một tiếng, di tích là tuyệt địa cách biệt với bên ngoài, chỉ có thông qua trận pháp truyền tống mới có thể ra vào. Một con hồ ly lớn như vậy, cho dù chắp cánh cũng bay không thoát, làm sao lại không tìm được. Đệ tử cao gầy đĩnh mệnh rời đi, Triệu Hạ Dương tiếp tục chủ trì trận pháp, lại không nghĩ tới cái gì, gương mặt vốn âm trầm phía ánh sáng màu xanh của linh mạch chiếu vào, lại càng trở nên âm hiểm. Lúc này tiếng bước chân dồn dập từ trong bóng tối chuyển đến. Sau khi đến trước đại trận thì tiếng bước chân liền dừng lại. Mười người mặc hắc y, đeo mặt nạ, đứng thành một hàng. Nhân số mặc dù xa xa không bằng trăm tên đệ tử Thanh Thủy Môn đối diện đang rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng trên mặt nạ người nào cũng nhuốm đầy máu. Hàn quang trên lưỡi đao chói mắt, trên khí thế không hề yếu hơn đoàn người trước mặt chút nào. Huyền Âm Ti. Mặt Triệu Hạ Dương không có cảm xúc đảo qua 10 người. 10 đầu cá hỗn tạp cũng dám đi tìm cái chết. Triệu Mỗ ngược lại muốn nhìn đám nanh vuốt của võ chu các ngươi có thật đúng như lời đồn bên ngoài truyền ra hay không. Sau khi bị rút gân rút xương cũng sẽ không kêu đau một tiếng. Huyền Âm Ti còn có tên là Cấm Vệ Quân, là tổ chức cấm quân của võ chu, chủ yếu là sưu tập tình báo, truy bắt và thẩm vấn các loại hoạt động ngầm, trực tiếp chịu sự điều khiển của Hoàng đế Võ Chu. Bởi vì thái độ bắt, thẩm vấn, định tội đều vô cùng ác liệt, lại không bởi vì các loại địa vị mà nương tay. Cho nên người Võ Chu chỉ cần nhắc tới tên này liền biến sắc, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không dám chọc vào nhóm người này. Ngoại trừ bên trong Võ Chu, Huyền Âm Ti cũng bí mật hoạt động ở những quốc gia xung quanh, làm gián điệp tình báo, ám sát, xúi giục, phá vỡ chính quyền, không việc gì không làm, hầu như có thể lấy sức một mình mà làm tất cả mọi việc. Nhưng càng trâm trọng hơn là chỗ Huyền Âm Ti thẩm thấu nhiều nhất không phải nước khác mà lại là Hoàng Cực Tông với danh xưng Hoàng Cực Không Ngã, Võ Chu Bất Diệt. Cũng bởi vì Hoàng Cực Tông có ảnh hưởng rất sâu với chính quyền Võ Chu, hai bên tạo thành một cục diện thâm nhập lẫn nhau vô cùng quỷ dị. Nếu xuất hiện một tên tử sĩ Huyền Âm Ti nằm vùng Hoàng Cực Tông, bởi vì vô cùng trung thành, liền bị thượng cấp phái đi nằm vùng ở Huyền Âm Ti, nhưng cuối cùng lại lộ ra thân phận. Ngay từ đầu người này chính là đệ tử nội môn Hoàng Cực Tông, không cần sợ hãi, nội đấu bên trong võ chu chính là như vậy. La Bàn là một trong những thân vệ của Chu Đình, trước kia làm việc ở Huyền Âm Ti, nghề cũ của gã là tình báo cùng ám sát. Sau một lần phụng mệnh bảo hộ an toàn cho Chi Đình, được người kia thưởng thức, liền bị đào ra từ trong Huyền Âm Ti. Đương nhiên, La Bàn mặc dù thực sự là chuyển chức thành công, nhưng cũng là Huyền Âm Ti cố ý đưa gã xếp vào bên người Chu Đình. Nhưng gã cũng có phải đệ tử Hoàng Cực Tông hay không thì cũng khó mà nói trước được. Lục Bắc không rõ ràng những thứ này, cũng lời suy nghĩ. Hắn chỉ biết La Bàn xuất thân từ Huyền Âm Ti, là tổ chức tình báo lớn nhất võ chu, cho nên đã truyền tin mộ vương thất của Thanh Cản tới. Về sau liền có 10 tên hắc y không mời mà đến này. 10 đối phó với hơn 100. Chiến cục hết sức căng thẳng. Triệu Hạ Dương cũng không vội động thủ, để cho môn nhân đệ tử án binh bất động, nhìn chăm chú một chỗ trong bóng tối. Không cần trốn, võ lực 10 người này cũng tạm được, nhưng bọn họ có thể lông tóc không bị thương tổn đến nơi đây. Triệu Mỗ là người đầu tiên không tin. Giấu đầu lộ đuôi, không có ý nghĩa. Mau đi ra đây, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa hạ xuống, trong bóng tối điền vang tới một trận vỗ tay. Thư sinh trung niên bị Lục Bắc phán định là trận doanh không rõ ràng dẫn 5 người đi ra, đứng trước 10 tên hắc y nhân chắp tay cười. Huyền Âm Ti, Thanh Vệ, Trừ Hách, Triệu trưởng môn từ khi chia tay đến giờ, không vấn đề gì chứ? Cười chết ta mất, lần đầu tiên nghe người chết của Huyền Âm Ti cũng có tên. Triệu Hạ Dương cười nhạo mỉa mai, sau đó mặt lạnh nói. Không cần nói nhảm nhiều lời, bị Huyền Âm Ti các ngươi để mắt, Thanh Thị Môn ta cũng không có ý bỏ qua. Hôm nay, ngươi không chết thì chính là ta vong. Nói nhảm, đúng là nói nhảm, nhưng cũng không thể nói như vậy. Triệu trưởng môn, phải nói oan có đầu nợ có chủ. Ngươi là ngươi, Thanh Thị Môn là Thanh Thị Môn, làm sao có thể quơ đũa cả nắm. Trừ Hách đảo qua một đám môn chúng đệ tử, nụ cười vẫn không thay đổi nói. Triệu trưởng môn là dư nghiệt thanh càn, gã là dân điều mạng chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi nhất định phải chết cùng gã sao? Một đám Thanh Thủy Môn đệ tử bất sở vi động, vô cùng quyết tâm cùng Triệu Hạ Dương đồng sanh cộng tử. Vui vẻ trên mặt Trừ Hách càng đậm. Trừ vị chớ vội vã quyết định, tội mưu phản gắn điền với ba đời. Suy nghĩ một chút phụ mẫu thê nhi trong nhà. Suy nghĩ càng kỹ lại trả lời. Triệu Mỗ còn tưởng rằng lần này tới là dạng người quyết tử gì. Nguyên lai chỉ là đồ vứt đi. Không một đệ tử nào phản ứng, Triệu Hạ Dương liền lớn tiếng nở nụ cười, gập ngón tay thành kiếm chỉ về Trừ Hách. Thu hồi gương mặt giả nhân giả nghĩa của người. Thủ đoạn của Huyền Âm Ti mọi người đều biết. Đừng nói là vì phụ mẫu thê nhi, bọn ngươi hôm nay không chết, lớn bé trong Thanh Thủy Môn chúng ta về sau khó có thể bình an. Tiếng nói của Triệu Hạ Dương vừa hạ xuống, tinh thần chúng đệ tử Thanh Thủy Môn liền chấn động. Mỗi người đều sát khí 10 phần, ánh mắt nhìn đám người Trừ Hách như là nhìn người chết. Chấp mê bất ngộ, nên chém. Trừ Hách thở dài một tiếng, sau đó cười khổ. Các người không sợ chết, vậy một chút cơ hội của chúng ta đều coi như không có rồi. Có thể xin chịu trưởng môn vì người sắp chết như ta giải thích nghi hoặc được không? Thanh Càn lưu lại tụ linh trận quy mô lớn như thế là muốn làm gì? Trận tụ linh? Triệu Hạ Dương khinh thường, một thanh vệ nho nhỏ, tầm mắt tầm thường. Về phần để làm gì, đợi ngày rỗ năm sau của bọn ngươi, Triệu Mỗ sẽ dùng giấy hóa vàng cho các người biết. Kính xin Triệu trưởng môn từ bi, Thanh Thủy Môn người đông thế mạnh, ta nhìn chung quanh cũng không thấy sinh lộ ở đâu, chỉ cầu không phải là mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới. Ít giả ngây giả dại, người muốn cái gì trong lòng Triệu Mỗ rõ ràng, ở đây vẫn còn một nanh vuốt của Huyền Âm Ti, đúng không? Triệu trưởng môn quá lo lắng rồi. Trừ Hách lắc đầu nói, người không nói ta cũng biết, chính là cái thằng dán một tờ da mặt xấu xí, làm người hầu cho một yêu tu. cho mình là che giấu vô cùng tốt, lại không biết thủ đoạn của hắn đều bị môn hạ đệ tử của ta để ở trong mắt hết. Triệu Hạ Dương cười lạnh. Ồ, còn có việc này, hắn sử dụng thủ đoạn gì? Trừ Hách bỗng thấy hiếu kỳ, đôi cẩu nam nữ Lục Bắc cùng Xà Uyên gã cũng biết, nhưng Lục Bắc cùng Huyền Âm Ti có quan hệ, gã vẫn lần đầu nghe thấy. Hắn sử dụng phi đao là độc môn ám khí của Huyền Âm Ti, có thể giả sao? Triệu Hạ Dương cười lạnh liên tục nói. Sau đó đại đội nhân mã sau Thanh Thủy Môn, Lục Bắc ở góc tường ăn dưa liền bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ La Ban đã hại hắn. Khó trách cơ quan tạm bẫy như bóng với hình với mình, giống như đã được định vị trên người hắn vậy. Hóa ra từ lúc đầu hắn dùng phi đao nổ cự mãng liền đã bị coi thành người của Huyền Âm Ti. Đúng là mở quan tài bắt tặc, oan uổng người chết mà. Trời có mắt, hắn chỉ là hơi hư hỏng một chút, nhưng đó cũng chỉ là do cuộc sống bức bách. Hắn có một bệnh mà chỉ có tiền mới có thể chữa khỏi, cũng có thể gọi là chỉ lo được thân mình mới đúng. Nếu như không tin, thì cho hắn một cơ hội chứng minh, để hắn xuyên qua lần nữa, yêu cầu không cao, chỉ cần có thân phận trưởng tử Hoàng Thất Võ Chu là được, hắn cam đoan sẽ cứu giúp thiên hạ, lấy hán văn, lấy khuôn mẫu hiếu thuận để thúc giục bản thân. Và lại trình độ hư hỏng của hắn cũng chỉ có hạn, nằm ở mức để cho các nữ nhân ưa thích nam nhân hư hỏng chủ ý. Căn bản không phải cùng một cấp bậc với Huyền Âm Ti xấu xa, làm sao lại trở thành người ở Huyền Âm Ti rồi hả? Bên này Lục Bắc vì tác phong hành động mà bị liên lụy vào chuyện này, thầm cảm thấy hao tổn tinh thần. Bên kia Trừ Hách càng giờ khóc giờ cười vì cung cấp tình báo cho đội bạn mà giải thích. Triệu trưởng môn thật quá lo lắng. Ta không biết hắn, hắn cũng không phải người trong Huyền Âm Ti. Người nói sao cũng được, Triệu mỗ mà tin một chữ, coi như là người thắng. Trừ Hách càng giải thích, Triệu Hạ Dương càng tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình, làm rõ nói. Chớ nằm mơ giữa ban ngày, không sợ nói cho người biết, mặc dù hắn nhận được tình báo cũng vô dụng. Nơi đây chỉ có thể vào, không thể ra. Bọn ngươi đều đã là cá nằm trên thớt. Ai cũng sống không được. Triệu trưởng môn, thật đúng là... Trừ Hách đau đầu. Ta nói câu nào cũng là thật. Người nọ thực không phải. Hơn nữa, hắn cũng không ở trong trận. Làm sao có thể thu hoạch được tình báo? Còn nói xạo. Lúc này tên đệ tử cao gầy phụng mệnh tìm kiếm Vương Thống Đĩnh dẫn theo người tiến đến đi tới trước mặt Triệu Hạ Dương bẩm báo. Trưởng môn trớn cùng móng vuốt của Võ Chu nói nhảm. Gã đầy miệng nói nhảm chẳng qua vì muốn lấy được tình báo. Trưởng môn nhìn xem kẻ ngụy trang thành đệ tử Thanh Thủy Môn chúng ta bên đó là ai. Nói xong tên đệ tử cao gầy vung tay lên chỉ về góc tường sau lưng mọi người. Trên trăm người đàn ông cường tráng quay lại ánh mắt như sói. Giết hắn! Triệu Hạ Dương không mặt không nhạt hạ lệnh, lập tức có trăm tên đệ tử lĩnh mệnh đi tới. Gã không để Lục Bắc trong lòng, một tên tu sĩ trúc cơ kỳ phất tay có thể giết, dù gì cũng sẽ lật không ra nổi sóng gió. Tai họa lớn nhất chính là Huyền Âm Ti thanh vệ, Trừ Hách. Cũng không nói nhảm chiêu hàng gì cả. Nói đúng ra, Triệu Hạ Dương đã không muốn cùng Trừ Hách nói nhảm, hạ lệnh cho đệ tử lao lên, chém toàn bộ đầu của Huyền Âm Ti xuống, không cho phép buông tha một tên nào. Hai phe đội ngũ giết tới một chỗ, ánh đao tung hoành, kiếm khí ngang dọc. Huyền Âm Ti có 15 người, mỗi người đều có tu vi trúc cơ kỳ. Đầu lĩnh Trừ Hách càng là trúc cơ đại viên mãn. Dưới sự điều mạng, vậy mà đánh thành cục diện ngang bằng. Phế vật! Triệu Dương sắc mặt âm trầm, đang muốn phát tác. Đệ tử cao gầy đang quỳ một chân trên đất chờ lệnh, liền lắp bắp, bẩm báo trưởng môn, chúng ta chỉ tìm được tặc tử Huyền Âm Ti ẩn nấp trong này, cậu tặc họ Vương vẫn là... Một con hồ đi lớn như vậy làm sao có thể không thấy là không thấy. Các người, bỏ đi, đợi bổn trưởng môn xử tử xong móng vuốt Võ Chu, sẽ tự mình bắt con hồ ly kia. Triệu Hạ Dương nghe vậy hừ nặng một tiếng, quay đầu nhìn Trừ Hách trong sân đang vung đại đao, đại khai sát giới. Hai con ngươi bỗng hiện lên ánh sáng xanh, hít một hơi thật mạnh. Chỉ thấy lồng ngực gã phình lên, kinh khí đột nhiên bộc phát, cảnh giới uy áp của bản thân dung nhập cuồn cuộn trong sóng âm, tạo thành khí lưu gào thét tách toàn bộ khu vực phía trước ra, rồi như thủy triều cuốn qua tất cả mọi người. Đệ tử Thanh Thủy Môn chỉ thấy bên tai vù vù, mặt mũi bỗng xanh lè vì chịu lực chấn động quá lớn. Người Huyền Âm Ti thì lại là tình huống khác. Cảm giác áp bách này là trực tiếp ngưng tụ nhắm vào bọn họ, cùng hòa vào âm thanh gió rít bên tai. Ngay khi vừa tiếp xúc thân thể, liền khiến cho khí huyết bọn họ chấn động trở nên quay cuồng. Trong đầu liền nổ vang một tiếng, cảm giác trời đất quay cuồng ập đến, tựa như là bị một thanh thiết chùy trùng trùng điệp điệp đánh vào đầu vậy. Trừ Hắc sắc mặt xanh mét lui ra phía sau, gã bị lọt vào tầm ngắm cho nên ảnh hưởng nặng nhất. Khóe miệng tràn ra một tia máu, hai mắt toát ra vẻ ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Triệu Hạ Dương đang ở trung tâm của trận pháp. Bão đan cảnh. Nếu không thì sao? Người nghĩ thế nào? Triệu Hạ Dương khinh miệt cười, ngón tay là gập lại thành kiếm giơ lên. Một tia sáng trắng lướt qua đám người, chuẩn bị điểm chính xác vào đầu gối Trừ Hách. Trừ Hách không kịp né tránh, bị kiếm khí đục thủng một lỗ thịt trên chân. Thân hình đung la đung nay suýt chút nữa quỳ gối tại chỗ. Cuối cùng, gã vẫn không ngã. Triệu Hạ Dương híp mắt nhe răng tán thưởng. Xương cốt quả nhiên là cứng. Triệu Mỗ ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì mấy lần. Cạnh góc tường, Lục Bắc lần nữa ngó đầu ra thăm dò. Lấy thuộc tích căn bản của bản thân, không dám nói nghiền ép tu sĩ cảnh giới trúc cơ, nhưng treo lên đánh thì không thành vấn đề. 10 tên đệ tử Thanh Thủy Môn đuổi theo tiến vào con đường bằng đá, gặp phải không gian hạn chế, 10 người lập tức xếp thành một hàng. Nhìn thì nhiều nhưng thực ra là đánh một đấu một, cho Lục Bắc đường sống rất lớn. Hơn nữa có Kim Lân Tiểu Xà trồm hổm phụ trợ, cứ một ngụm cắn một cái, qua một cái cắn một cái. Nói ngắn lại, kinh nghiệm tăng trưởng vừa ổn vừa nhanh, Lục Bắc vẫn chưa thỏa mãn, muốn thử thăm dò xem có thể kéo thêm một chuyến nữa hay không, dẫn thêm mấy con quái chạy về phía bên hắn. Không nghĩ tới vừa thò đầu tìm kiếm, liền thấy Triệu Hạ Dương đang uy áp toàn trường. Tỉnh táo phân tích, thêm chút suy tư. Vượt cấp cường sắc không có vấn đề, có thể thử một lần. Vượt giới thì coi như xong, thử chút liền qua đời. Vương thống lĩnh khí chất phi phàm, tài mạo song tuyệt, trách nhiệm này theo lý giao cho y mới đúng. Nhắc tới Vương thống lĩnh, Lục Bắc điền trao mày, đã đến ngày nửa ngày rồi, vậy mà không thấy tên này ẩn nấp ở đâu, thực sự là quá không hợp lý. Trưởng môn cẩn thận, tặc nhân kia còn chưa có chết. Đang lúc nghĩ ngợi, tên đệ tử cao gầy quỳ một chân trên đất chợt mở miệng, giơ tay chỉ về phía góc tường Lục Bắc đang ẩn thân. Mẹ kiếp, lại là ngươi. Phía trước nhiều địch nhân như vậy không nhìn kỹ, cứ quay về phía sau nhìn cái mông à, mặt ngươi cũng chẳng lẽ mọc trên mông đít rồi sao? Lục Bắc trợn mắt nhìn tên đệ tử cao gầy, tên này vừa nãy vạch trần hắn ở chỗ này, hắn đại nhân không chấp nhặt cùng tiểu nhân, người này vậy mà vạch trần thành nghiện rồi. Ngược lại, mạng rất lớn. Triệu Hạ Dương sắc mặt âm trầm, Lục Bắc không chết, có nghĩa 10 tên đệ tử truy kích khẳng định chết rồi. Trong lòng nhất thời phẫn nộ, thu hồi kiếm chỉ tạm thời tha thử Trừ Hách một con ngựa, ngược lại ngón tay chỉ về Lục Bắc. Một lưỡi đao sắc bén xuyên suốt máu thịt vang lên, Triệu Hạ Dương trừng to mắt nhìn, chỉ cảm thấy phần bụng phía sau như bị một con muỗi đốt một cái. Gã ngạc nhiên cúi đầu xuống, đập vào mắt là mũi kiếm sáng loang, máu tươi ồ ồ chảy vô cùng chói mắt. Trưởng môn, đã bảo ngươi cẩn thận rồi, ngươi tại sao lại không nghe vậy? Tên đệ tử cao gầy nửa quỳ trên mặt đất hai tay cầm kiếm, lần nữa tiến về phía trước, xoay chuôi kiếm đẩy nhanh tốc độ máu chảy. Thật tử, ngươi dám! Trên mặt Triệu Hạ Dương lộ vẻ dữ tợn, khí thế quanh thân như bão táp nổi lên, cuồn cuộn sóng gió đánh tan tứ phía. Chỉ dựa vào tu vi này, gã không phải là một bão đan cảnh bình thường có thể đơn giản. Khả năng tu vi đã là cảnh giới bão đan đại viên mãn. Càng làm Triệu Hạ Dương không ngờ chính là đệ tử cao gầy hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tay cầm kiếm chỉ vẹn vẹn khẽ run lên một cái. Người là người phương nào? Triệu trưởng môn, ngươi nói muốn tự thân bắt Vương Mỗ, Vương Mỗ đưa tới cửa, ngươi ngược lại, sao không nhận thấy vậy? Thanh âm đệ tử cao gầy điền biến hóa, khuôn mặt cũng biến ảo theo, hai mắt híp thành khe hẹp, cười đến mức cực kỳ âm hiểm. Đây không phải Vương thống lĩnh mất tích đã lâu thì thì còn có thể là ai? Nhanh cứu trưởng môn! Làm thịt tên kia! Vài tên đệ tử bảo vệ trận lấy lại tinh thần, bất chấp mọi thứ vội vàng cầm kiếm lên. Lại không nghĩ, vài tên sư huynh đệ Thanh Thủy Môn đi theo Vương Thống Lĩnh cũng đến đột nhiên làm khó, cầm lấy binh khí trong tay ngăn cản, thành công đâm ngã mấy người lao tới. Xé bỏ ngụy trang, mấy người kia căn bản không phải đệ tử Thanh Thủy Môn, mà là đồng đội đã mất liên lạc của Vương Thống Lĩnh. Thanh Thủy Môn cái gì cũng tốt, đệ tử trung thành và tận tâm. Việc như mưu phản mà chỉ cần nói là làm, gan to mật lớn, không một chút sợ hãi. Chỉ là quá nhiều người, tạp nham cộng lại hơn 200 đệ tử, ở bên trong di tích chém giết lung tung một phen, tạo thành cơ hội cho nhóm người Vương Thống Lĩnh thừa dịp xâm nhập. Họ Vương, thì ra là cấu tặc ngươi! Triệu Hạ Dương dùng hai tay nắm lấy mũi kiếm cực kỳ phẫn nộ. Chính là cẩu tặc này. Vương Thống Lĩnh âm hiểm cười không ngừng, cũng mặc kệ Lục Bắc trong góc tường có nhìn thấy hay không, nhíu mày vứt cái mị nhãn về hắn. Nếu không có Lục Bắc 5 lần 7 đợt phối hợp, gã cũng không dễ dàng hành thích thành công như vậy. Họ Vương, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, tại sao phải... Vương Thống Lĩnh dùng sức chuyển động mũi kiếm, lại ở bên tai Triệu Hạ Dương thổi một ngụm khí. Đã quên tự giới thiệu, Vương Mỗ danh hiệu Hồ Tam, bán mạng ở trong Huyền Âm Ti, trừ hách bên kia không phải thanh vệ, ta mới phải. Người... Trên mặt Triệu Hạ Dương lộ vẻ hoảng sợ, rồi suy nghĩ thoáng tới thời gian cùng Vương Thống Lĩnh quen biết. Nghĩ lại tới quế hạch dưới mộ lần này, trong lúc nhất thời ra đầu run lên. Hóa ra Huyền Âm Ti từ sớm đã nhìn chăm chăm vào Thanh Thủy Môn. Nguyên nhân việc này cũng do một lần thu hoạch ngoài ý muốn, nhóm của y đã làm tình báo tiềm phục nhiều năm, nhìn theo dấu vết để lại tìm được manh mối của Vương Thất hậu duệ Thanh Càn, cuối cùng đào ra con cá lớn Thanh Thủy Môn này. Vì ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, Huyền Âm Ti điều động mật thám cao cấp là Hồ Tam. Y đã bí mật tiềm phục trong Đăng Thiên Môn mấy năm, lại một bậc hoạt động ở Đông Tề Quận, để y tiếp xúc với Thanh Thủy Môn là thích hợp nhất. Hồ Tam sau khi nhận nhiệm vụ cũng không lập tức cùng Thanh Thủy Môn tiếp xúc, mà là mượn tớ thăm dò di tích, thành công xét được mộ lớn của Thanh Càn, dẫn Thanh Thủy Môn tự tới mắc câu. Chuyện sau đó liền đơn giản, Hồ Tam luôn sắm vai nhân vật trộm mộ, một phen bố cục, đầu tiên là lừa gạt các loại yêu tu như Xà Uyên đến, sau đó để cơ cấp dưới trữ hách che giấu trong đội ngũ. Nhắc tới kế hoạch lần này có biến số gì thì chính là trước lúc ở động phủ, Huyền Âm Ti lại nhận được tình báo do Lục Bắc cung cấp, Hồ Tam thì vẫn giả bộ không biết để cho trữ hách điều khiển 10 tên tay chân vào trận. Hành động như vậy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì có Hoàng Cực Tông thẩm thấu, Hồ Tam không xác định tình báo có phải bị lộ hay không, chỉ có thể lại cử thêm một đội nhân mã tới. Triệu trưởng môn, ta mặc dù không rõ ràng tòa đại trận này có tác dụng gì, nhưng ta rất khẳng định một chuyện, thanh kiếm này bôi độc, người một thân độc đã ngấm tới xương. Một trong các tác dụng của độc là khóa bát đại kinh mạch. Người bây giờ không cách nào vận dụng pháp lực, hiện tại chính là một tên phế nhân. Theo ta quay về Huyền Âm Ti, ta rất có nhiều lời muốn nói cùng ngươi tâm sự. Khóe miệng Hồ Tam nhếch lên, sau đó rút ra trường kiếm. Máu tươi bắn ra. Triệu Hạ Dương thất tha thất thểu ngồi trên cơ quan huyết thống. Gã run rẩy giơ tay, liếm lấy máu tươi dưới miệng nói. Hồ Tam, tên rất hay. Thật khiến Triệu Mỗ nghĩ tới một số ít việc. Gia mẫu quả thật có chút phần danh tiếng. Hồ Tam gật đầu. Không, Triệu Mỗ nghĩ tới việc khác. Triệu Hạ Dương mặt âm trầm, lúc ta còn nhỏ bởi vì huyết mạch yêu tu bản thân không cách nào tiến giai mà chịu không ít khổ, trong cơn tức giận đã chuyển thành đạo tu. Cái gì? Trái tim Hồ Tam lộp bộp một cái, ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Hồ Tam, Hồ Tam, ta và ngươi đều là bão đan cảnh, vốn là thực lực tương đương, đánh nhau thắng bại khó liệu. Nhưng ngươi ngàn vạn không nên quá tham lam. Lưu đại Triệu Mỗ một mạng. Hai con ngươi Triệu Hạ Dương đảo một cái, lộ ra đôi mắt hồ ly vô cùng quen thuộc. Không uổng công Triệu Mỗ nhịn đau kéo dài thời gian như vậy, cơ quan huyết thống đã mở. Lần này Triệu Mỗ thắng rồi. góc tường. Tình huống liên tiếp đảo ngược làm cho Lục Bắc xem vô cùng đã nghiền. Thấy Triệu Hạ Dương dựa vào nơi hiểm yếu đồng quy vu tận với Hồ Tam, hắn thì ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin bước chân phải ra. Thừa dịp người bệnh muốn lấy mạng ngươi, một đống kinh nghiệm lớn như vậy, hắn không đi ra hưởng trực hai cái thực sự là không thể chịu được. Đánh chết là không thể nào. Triệu Hạ Dương là phàm nhân huyền âm ti điểm danh muốn bắt sống. Giết gã thì sẽ dính lên người nhãn hiệu Dư Nghiệt Thanh Càn. Nhưng chỉ cần hành động tốt một chút, ở bên hỗ trợ Hồ Tam đánh nhau, rồi cướp lấy một kích cuối cùng, nhận định là phán thắng bại cũng không khó. Bão đan cảnh thì thế nào? Pháp lực mất hết, còn một thân tàn phế. Ngươi có thể miểu sát ta. Nếu như không thể, cũng đừng trách ta thuộc tính căn bản tăng gấp bội, đè ngươi xuống mà ma sát. Lục Bắc cười nhạt lắc đầu. Hồ Tam cũng thế. Thế cục đều nắm giữ trong tay còn nói nhảm một đống. Đúng là không có chút giác ngộ. Không biết nhân vật phản diện đều chết bởi nó nhiều sao. Lúc này Hồ Tam thầm nghĩ không may, bỗng thấy có chút hối hận. Ngàn tính vạn tính lại không ngờ Triệu Hạ Dương vậy mà có quan hệ huyết thống cùng mình, cũng là một yêu tu thuộc họ Hồ đi. Nếu cho gã một cơ hội nữa, gã khẳng định. Không nói đoán không được, căn bản là không nghĩ tới. Triệu Hạ Dương cao lớn thô kệch cùng Hồ đi thực sự là không hề giống nhau. Mặc cho ai đến cũng sẽ không nghĩ tới hai thứ này có liên quan tới nhau. Mắt thấy không cách nào tránh khỏi cơ quan huyết thống mở ra, Hồ Tam phất tay một cái, biến ra cự trảo lao thẳng tới Triệu Hạ Dương. Y đành chủ ý mất bò mới lo làm chuồng, trước không quản trận pháp, bắt tên đầu sỏ gây chuyện trước để tránh phát sinh dị biến. Triệu Hạ Dương nhe răng cười rồi hít một hơi sâu, dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu gào thét ầm ầm rồi bị gã hút vào trong. Thân thể tứ chi sau khi bị khí lưu mãnh liệt rót vào, chợt cơ thể bành trướng. Thanh âm trầm muộn tiếp tục nổ tung, phần bụng Triệu Hạ Dương, máu tươi phía sau miệng vết thương không ngừng phóng ra. Nhưng gã như không nhìn thấy, miệng phun kình khí, áp xúc không khí trước mắt tới tận cùng. Một thanh kiếm như sấm sét bỗng nhiên bắn ra. Tiếng kêu đáng sợ ầm ầm gào thét, trong chớp mắt phá vỡ cự trảo đang đánh tới, khí thế còn không ngừng lao thẳng đâm tới mi tâm Hồ Tam. Hồ Tam nghiêng đầu tránh né sấm sét màu trắng, nhìn ra Triệu Hạ Dương đi con đường thể tu. Thân là pháp tu nên y cũng không muốn vùng vẫy giết chết cùng loại mãng phu điều mạng này. Quyết đoán bứt lui về sau. Chưa từng nghĩ tới, vừa lui ra sau mấy mét, thân hình Triệu Hạ Dương trước mắt liền hóa thành tàn ảnh nhạt đi. Ngay sau đó, sau lưng vang lên một tiếng nổ vang, quyền phong giống như gió táp đánh tới hậu tâm Hồ Tam. Hồ Tam dùng mình trong lòng, quay người giữa không trung, thấy nắm quyền to như cái cuốc đánh tới, khí thế là như chuông bạo không thể ngăn cản, chỉ đành giơ hai tay lên trước, hiện ra cự trảo màu lam, đón đỡ. Nụ cười trên mặt Triệu Hạ Dương càng thêm dữ tợn. Không lâu trước đây bởi vì độ tinh khiết của huyết mạch rất thấp, một đường yêu tu vô cùng khó khăn, không nói đến trên huyết mạch có bất cứ tiền lời gì, chỉ có thể trời sinh là thần lực vượt xa người cùng vai đứa. Mắt thấy Hồ Tam không thể né tránh, trong một lần liền dùng 12 thành lực đạo đánh ra một quyền ra ngoài. Tiếng va chạm như chuông lớn rung động vang lên, từng đợt sóng khí tản mạn ra khắp mọi nơi. Chỉ nghe hai tiếng giặc giặc giòn tan, xương tay Hồ Tam đã gãy, thân hình vốn có vẻ mảnh mai, ở dưới luồng khí cuồng bạo liền giống như rơm rạ, bay ngược theo gió. Đều là bão đan cảnh, nhưng Hồ Tam cận chiến không thể địch lại, chịu khổ bị ăn một quyền đánh bay. Lục Bắc lặng lẽ thu hồi chân phải, vô cùng tiếc hận, thầm mắng hắn chỉ muốn ngư bức một chút thôi mà, cũng không được. Tay cũng vậy, mỗi lần vào thời khắc mấu chốt đều không thể khống chế, không ngừng tạo thêm phiền phức cho y. Bão đan cảnh quả thực lợi hại, pháp lực mất hết, còn một tia hơi tàn, nhưng cũng không có năng lực miểu sát ta. Cũng may vấn đề không lớn, đợi thuộc tính căn bản của ta tăng gấp bội, tương tự có thể đè người xuống đất mà bà sát. Nhìn qua Hồ Tam đang bay ngược đến, Lục Bắc trong mắt lóe tinh quang, rời hai chân bước sang bên cạnh, trong đầu nhanh chóng tính toán ra khoảng cách phương án hành động tiếp theo để tiêu hao tu vi. Sau khi loại bỏ từng cái, điền chọn một cái ổn thỏa hành động nhất. Hồ Tam như đạn pháo bay ngược đến, va chạm với góc tường thạch bích in thành hình chữ đại lún sâu vào bên trong, vết rạn trên tường lan ra như mạng nhện. Người này thực sự thuộc tộc Hồ Ly, thực sự không cùng loại khác tạp giao sao? Hồ Tam liên tục ho ra máu, lấy ra một lọ thuốc chữa thương cao cấp nuốt vào. Thương thế gãy xương trên tay lập tức khôi phục như cũ. Lúc này, một thanh ô kim trực đao liền trực tiếp đặt trên cổ y. Y ngơ ngác một giây, khóe miệng rút rút nhìn qua bên cạnh. Đúng là dùng dao không thể che được ánh mắt người khác. Lão đệ, ngươi làm cái gì? Quên rồi sao? Chúng ta là anh em kết nghĩa. Hẹn không thể đồng sinh, nhưng nhất định phải cùng tử huyệt. Ngươi một đao này làm ta rất đau lòng. Hồ Tam chột dạ nói. Không thể không chột dạ. Y liên tục bán Lục Bắc hai lần mới đổi được cơ hội tập kích Triệu Hạ Dương. Cúc Hoa thông khí liền vui vẻ. Thực sự phóng rắm cũng không thối bằng miệng của ngươi. Ta, một người tiểu dân, ở đâu ra tư cách kết bái cùng thanh vệ đại nhân Huyền Âm Ti chứ? Lục Bắc nghiến răng nghiến lợi, lưỡi đao run rẩy trực tiếp làm dưới cằm Hồ Tam nhỏ máu tươi. Đổi hôm khác nhất định bái. Ta thấy ngày đó rất rõ. Hồ Tam cẩn thận rời lưỡi đao đi nói. Bình tĩnh chút, ta là võ quan. Tập kích người trong triều đình là phạm pháp. Lần này coi như bỏ đi, lần sau không được nữa. Bớt làm việc thừa. Lục Bắc lau đi vết máu dưới lưỡi đao, cau mày, lại đặt đao lên cổ Hồ Tam. Nên tỉnh táo chính là ngươi. Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được ván này Triệu Hạ Dương trưởng môn thắng. Ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, lấy đầu chó của ngươi đổi lấy một con đường sống. Đừng diễn nữa, cho dù ngươi nói như vậy họ Triệu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Tam lần nữa đẩy đỡ đao ra khỏi mặt. Hơn nữa ván này ai thắng ai thua còn không biết. Gã đi đường thể tu, ta là pháp tu. Cận thân không thích, cũng không địch lại. Không tin ngươi xem, ta cố ý kéo dài khoảng cách. Lúc này lấy mạng chó của gã dễ như trở bàn tay. Ồ, thật sao? Vô cùng chân thật. Tốt lắm, lại tin ngươi một hồi. Lục Bắc thu đao lại xóa đi vết máu trên lưỡi đao, vừa lòng thỏa ý gật đầu. Có đôi khi tu vi quá cao và đầy đủ cũng không phải chuyện tốt. Hắn dưới mắt chính là loại tình huống này. Liên tục hai lần đánh cấp kỹ năng của Hồ Tam, nhưng cách phạm vi tu vi tới dưới 30% vẫn còn kém một mảng lớn. Biên giới trận pháp, Triệu Hạ Dương giơ hai tay lên cao cất tiếng cười to như điên cuồng, giống như đã mất đi tâm trí bình thường rồi vậy. Cơ quan huyết thống mở ra, trận pháp thần bí chậm rãi khởi động. Đá khắc trên mặt đất, linh mạch màu lam giống như vật sống tỉnh lại, đi sâu vào dưới đất rút ra căn cơ. Linh khí lập tức dâng trào như sóng, trình độ mạnh mẽ tới mức làm cho người ta sợ hãi. Chỉ cần ở trên đó hút một cái liền làm cho tu vi người ta tiến nhanh. Giống như Lục Bắc giờ phút này, chức nghiệp chính bỗng thăng điền 3 cấp tới cấp 35, thu hoạch điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính tự do. Những người khác ở đây cũng tương tự, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng trưởng. Trừ Hách được lợi nhiều nhất, gã vốn là trúc cơ đại viên mãn, mượn luồng lực lượng này trực tiếp đạt tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn hậu kỳ đỉnh phong. Còn có loại chuyện tốt này. Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, nhưng rất nhanh liền cảnh giác lên. Xã hội đại học nói cho hắn biết, người người đều là cây cỏ, ông trời sẽ không ban bánh từ trên trời rơi xuống. Cho dù có đó cũng là trông giống như cây bánh, nhưng rơi xuống là đĩa sắt. Trong hoàn cảnh này, những người ở giữa sân đã bắt đầu chém giết, ăn ý dừng tay thối lui một khoảng cách. Nếu không phải điều kiện lúc này không cho phép, bọn họ đã ngồi xuống bắt đầu tu luyện rồi. Trận pháp khởi động vẫn còn tiếp tục, không cách nào tính toán chỗ mắt trận linh khí hội tụ uy áp rồi rào quét tới. Hình bóng cự long mơ hồ màu lam thoáng ngẩng đầu lên, thân hình dài 100 mét đang bay thẳng đến chân trời. Ánh sáng xinh đẹp lại nguy hiểm vô cùng. Năng lượng khổng lồ biến chất, linh khí rồng vừa chạm vào chướng ngại trên bích kim tự tháp liền bốc hơi. Ở lúc cuối cùng va chạm tới vòm trời màu lam bên trên, liền xuôi theo đường vòng cung phân hóa thành 108 đạo. Lần lượt rơi xuống 108 căn cột đá trong tứ đinh trận ứng đối, rồi cứ như vậy yên lặng xuống. Mọi thứ không có thay đổi gì, lại giống như có điều gì đó đang xảy ra. Mọi người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, từ trong rung động tỉnh lại, đều không hiểu chuyện gì. Đám thám tử Huyền Âm Ti không rõ cho lắm, đệ tử Thanh Thủy Môn cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ biết là trưởng môn đang trù hoạch một đại kế, là một thứ đủ để phá vỡ cách thống trị của Võ Chu. Trận pháp duy tích là trọng yếu nhất, nhưng trận pháp cụ thể có hiệu quả gì, Triệu Hạ Dương chỉ nói chứ không đề cập tới. Triệu Hạ Dương cất tiếng cười to, ngón tay gấp thành kiếm chỉ hướng Hồ Tam. Cậu tặc Huyền Âm Ti, các ngươi không phải hiếu kỳ đây là trận pháp gì sao? Hiện tại Triệu Mỗ từ bi nói cho các ngươi biết, trận này tên là Hãm Long Trận. Cái gì? Hãm Long Trận? Vậy mà là Hãm Long Trận, là Hãm Long Trận trong truyền thuyết kia. Lục Bắc hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão đệ, cái gì là Hãm Long Trận? Nhanh giải thích chút. Hồ Tam giơ khuỷu tay chọc vào người Lục Bắc. Y hành tẩu giang hồ trong nhiều năm, tràng cảnh gì mà chưa từng thấy qua, nhưng Hãm Long Trận ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. À, ngươi không biết. Lục Bắc gãi đầu, ta tưởng mọi người đều biết, thế nên mới thể hiện như biết rõ chứ. Thật ra, ta cũng không biết. Hãm Long Chi Trận, đoạn tuyệt tiên lộ, dòng này không phải loại dòng kia, mà chính là Long Mạch. Tình hình đã định, Triệu Hạ Dương hùng hồn giải thích nghi hoặc cho mọi người. Từ nay tới 10 năm về sau, linh mạch của Đông Tề quận sẽ dần dần ngủ say. Lại sau 100 năm, linh mạch liền sụp đổ, linh khí rót lại 10 sẽ không còn một. Tu sĩ mà muốn tu hành sẽ khó hơn so với trước không chỉ 100.000 lần. Cái gì? Linh mạch sụp xuống? Lục Bắc trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Hồ Tam thấy thế bĩu môi. Lão đệ, cái này không cần ra vẻ, đã là thưởng thức, tất cả mọi người nghe đều hiểu. Trên mặt Hồ Tam không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Chỉ linh mạch ở Đông Tề quận sụp đổ thì vẫn còn tốt, nhưng nếu như trận pháp như này có nhiều thêm mấy cái. Tu sĩ không có núi tiên linh mạch, hoặc là chém giết ở địa bàn người khác, hoặc là rời phái đi xa võ chu. Bất luận cái con đường nào, đều sẽ dẫn đến cảnh nội cảnh ngoại võ chu nổi lên phân tranh. Chuyện của mình thì tự mình biết, Hồ Tam rất rõ ràng thế cục võ chu bây giờ. Mặt ngoài thì giống như ao tù nước đọng, nhưng thực tế nội đấu vô cùng hỗn loạn. Nếu gặp phải thiên tai như đinh mạch sụp đổ vậy, lại có thêm mấy tổ chức âm thầm tai họa, thì kết quả không cần nói cũng biết, thanh càn chính là vết xe đổ trước mắt. Ra đầu Hồ Tam run lên, kìm nén trái tim đang hoảng sợ lại nói, Triệu trưởng môn, thanh càn các ngươi còn nắm giữ bao nhiêu Hãm Long Trận? Người đoán xem. Lục Bắc hít sâu một hơi, từ trong lúc khiếp sợ lấy được lại tinh thần. Buồn vui mỗi người đều không giống nhau. Hồ Tam lo lắng võ chu dính phải tai họa, hắn lo lắng di sản do sư phụ tiện nhi của mình lưu lại cho mình. Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, vào lần đầu tiên thăm dò di tích, trong thư tín Mạc Bất Tu từng đề cập qua một câu, nếu như không gặp phải tai họa đinh mạch sụp đổ, nơi này qua 200 năm cũng sẽ không bị người phát hiện. Lúc ấy hắn cho rằng Mạc Bất Tu tính sai rồi, còn cười trộm một cái. Hiện tại xem ra không phải Mạc Bất Tu tính sai, rõ ràng là tính toán rất hợp lý. Di tích ở Đông Dương quận hẳn là do đinh mạch sụp đổ, mới bị xà uyên giống như rắn đụng phải chuột chết mò mẫm ra con đường. Cái này cũng không trọng điểm, Mạc Bất Tu lưu lại 3 thanh hộp thanh đồng. Lục Bắc nhảy máp trước mở một cái, còn thừa 2 cái bởi vì tu vi chưa đủ, xa xa không đạt tới điều kiện mở ra. Nếu 2 nơi di tích này cũng bởi vì đinh mạch sụp đổ mà bị người phát hiện trước. Mẹ kiếp, người chết chắc rồi. Lục Bắc đằng đằng sát khí nhìn Triệu Hạ Dương, giọng căm hận. Nghiệt dư thanh càn, tội ác tày trời, đáng chết. Hồ Tam chấn động tinh thần, ánh mắt nhìn qua Lục Bắc có phần tán thưởng. Tên này mặt dày tâm đen, xảo trá đa nghi, nhưng cũng không quên ý chí nợ nước, là một hạt giống tốt. Lừa gạt tiến vào Huyền Âm Ti rồi lại tận lực bồi dưỡng vài năm, tuyệt đối sẽ trở thành một thành viên đắc lực. Đây không phải là phụ tá đắc lực theo như lời mẫu thân nói sao? Rốt cục, ta đã tìm được. Vừa tưởng tượng như vậy, phụ tá đắc lực Trừ Hách lập tức bỗng nhiên không còn vừa mắt. Tốt một cái nghiệt dư thanh càn, Triệu Mỗ ở đây, muốn cứ tới là được. Triệu Hạ Dương phong bế miệng vết thương chảy máu, 2 tay mở ra, một bộ tư thế đang giang tay khiêu khích. Lục Bắc không biết Triệu Hạ Dương lấy đâu ra tự tin, Hồ Tam cũng không biết. Hai người giữ im lặng, hạ quyết tâm chờ đợi đối phương động thủ trước. Người Huyền Âm Ti yên lặng đã lâu không kìm nén được nữa, nhận được Trừ Hách gật đầu cho phép, vung vẩy trường đao đánh tới Thanh Thủy Môn. Chiến sự tái khởi, đệ tử Thanh Thủy Môn không cam lòng ngẩng cổ giết tới, song phương xông đến một chỗ, ánh đao ánh kiếm. Vừa chém lập tức biến mất giữa không trung. Một màn làm cho người ta sợ hãi hiện lên, linh mạch màu lam giằng co ở trong điện khắc đá, chúng nó nguyên bản ở ẩn bất động, không biết bị cái gì chỉ dẫn đột nhiên bạo phát. Từng cái giống như xúc tu bằng điện màu lam bắn ra, cuốn đi ánh đao kiếm khí. Không chỉ như thế, ở đây phàm người vận dụng pháp lực đều trốn không thoát, bị xúc tu cuốn lấy thân hình nhẹ nhàng đổ nát, tan thành mây khói. Chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, một tiếng kêu rên đều không có, hơn phân nửa người trong đây điền theo gió phiêu đinh. Mà những người còn lại chạy trốn cũng đã chậm, người giống như Lục Bắc không có động thủ, lại kinh hãi khiếp sợ, nhìn mảng lớn tro cốt đang bay lên. Đẹp, cái này đẹp thực sự không sao tả xiết. Triệu Hạ Dương vỗ tay tán thưởng, cũng không làm Hồ Tam thất vọng nói. Triệu Mỗ quên nói, linh mạch sụp đổ không phải nhất thời có thể hình thành. Hãm Long trận còn đang vận hành, về phần thiếu thốn linh khí. Triệu Mỗ chỉ có thể nói Hãm Long trận rất đói bụng, vô cùng đói bụng. Nếu chư vị không muốn trở thành đồ ăn no bụng cho địa long, vẫn là chớ sử dụng tu vi pháp lực thì tốt hơn. Trời sinh vạn vật đều dưỡng người, không người nào có thể báo lại trời đất. Lúc lấy được bao nhiêu, giờ phút này điền trả lại bấy nhiêu. Hèn hạ, ta chưa bao giờ thấy qua đồ vô sỉ giống như ngươi vậy. Hồ Tam chửi ầm lên, trong khi đang nói chuyện điền vứt bỏ túi càn khôn, cởi bỏ quần áo chỉ còn chừa cách quần tộc bên người. Hành tẩu giang hồ không bao giờ quên ân người, y phục trên người y cùng với túi càn khôn đều giấu giếm cạm bẫy, lúc này không vứt bỏ, đợi lúc kích phát linh mạch công kích sẽ trễ mất. Lục Bắc nhìn một màn này điền nghẹn họng chân chối. Đúng là nam hài tử đi ra bên ngoài phải học được bảo vệ mình. Mặc dù thân bị hãm trong nhà tù, cũng không thể bị các yêu nữ ma nữ tiên nữ nếm được ngon ngọt. Hắn biểu thị đã học được một chiêu này. Đệ tử Thanh Thủy Môn không thể tin nhìn trưởng môn nhà mình. Bọn họ biết rõ Triệu Hạ Dương giấu giếm không nói trước là vì dụ dỗ người Huyền Âm Ti. Nhưng nhiều sư huynh đệ trung thành như vậy chỉ vì Triệu Hạ Dương dùng kế dụ địch mà gặp kiếp nạn. Mọi người đều được bằng hữu nha. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chúng đệ tử Thanh Thủy Môn tâm tư phức tạp, hoặc là thất vọng, hoặc là mờ mịt, cảm giác khó chịu không nói được ra lời. Triệu Hạ Dương hoàn toàn mặc kệ, gã thành lập Thanh Thủy Môn cho tới giờ cũng chỉ có một nhiệm vụ, chờ đợi thời cơ mở ra Hãm Long trận, phá vỡ linh mạch Đông Tề quận, hủy căn cơ tu sĩ bản địa, đợi ngày sau đại công cáo thành, Thanh Càn sẽ binh khởi phục quốc. Đệ tử Thanh Thủy Môn với gã mà nói chỉ là công cụ yểm hộ thân phận, đã vô giá trị. Bọn họ cảm thụ cái gì, vui hay buồn, gã không quan tâm, cũng không thấy sao cả. Trước bắt đầu từ ngày, Triệu Hạ Dương bước đi về phía Hồ Tam, thổ nạp luồng linh khí xoay thành kiếm khí, huyết khí hùng hậu trào lên, cơ bắp trên người căng cứng, mỗi bước đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân thật sâu. Từ khi đánh tới, áp lực phô thiên cái địa áp lên mặt, khóe mắt Lục Bắc giật giật, thu hồi câu nói lúc trước. Hồ Tam chết tiệt, không biết bây giờ hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa có còn được hay không. Hắn giơ tay đẩy Hồ Tam lên. Người lên đây, không phải người nói rồi sao? Lấy mạng chó của gã, dễ như trở bàn tay. Hồ Tam nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười một cái. Lão đệ thực không dám giấu giếm, ta có một người muội muội, dáng người thướt tha, dung mạo càng ở trên ta, trước mắt càng là khuê nữ. Phỉ, không biết xấu hổ. Lục Mắc vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp thối lui ra xa 3 mét, biểu thị không gần nữ sắc. Quả thật bởi vì nguyên nhân linh mạch sụp đổ, bảo bối Mạc Bất Tu lưu lại cho hắn có khả năng bị người ngoài nhặt đi. Thù này chắc chắn không đội trời chung, hắn hận không thể giơ tay chém xuống lần lượt tàn sát hết dư nghiệt Thanh Càn. Nhưng báo thù phải có thực lực, Hãm Long trận không thể vận dụng pháp lực, ngay cả túi càn khôn cũng không thể mở, đồng thời một chút hài cốt điền không còn. Không chỉ huyết xào, hồi tố, hai tấm át chủ bài không cách nào vận dụng, ngay cả kỹ năng bình thường như là xúc kích, bạo kích, ám chiều cũng không cách nào sử dụng. Thuộc tính căn bản nghiền ép tu sĩ cùng cảnh giới không có nghĩa rằng có thể áp chế bão đan cảnh đi con đường thể tu. Thuộc tính căn bản Triệu Hạ Dương đồng dạng cũng không kém, còn có bổn sự ngự khí thành kiếm, hắn tới để cầm đầu đi tặng sao. Lúc này không phải nói Hồ Tam còn có một muội muội xinh đẹp, chính là ngay cả nữ quyến trình diện với một người quyến rũ xinh đẹp, nguyên tắc của hắn cũng sẽ thủy chung không thay đổi, nói không gần nữ sắc sẽ không gần nữ sắc. Lão đệ chớ hoảng sợ, lần này ngươi vẫn là phụ trợ. Hồ Tam ngự khí truyền âm bằng bụng, ta chặn họ Triệu, hãm long trận vẫn còn vận hành, cần ít nhất 10 năm sẽ không dừng lại, ngươi thừa cơ hủy mắt trận, hôm nay sống hay chết liền nhìn ngươi rồi. Lục Bắc trùng trùng đẹp đẹp hừ lạnh, lớn tiếng trả lời, mơ mộng hão huyền, Đinh Mỗ là người tham sống sợ chết, chỉ cầu sống tạm hậu thế, ngươi muốn tìm người phá trận, tìm người khác đi. Dứt lời hắn xoay người rời đi, nhanh như chớp chui vào con đường bằng đá phía sau. Hồ Tam khóe miệng co quắp, cúi đầu chửi bậy không ngừng, thấy Triệu Hạ Dương nghe răng cười tới gần, sắc mặt lập tức trở nên hung ác, gập ngón tay lại thành kiếm điểm mấy vị trí trong người. Hồ Tam há miệng phun ra một ngụm máu tươi, gân lớn trên người toàn bộ bạo khởi. Cũng không biết sử dụng cấm thuật gì, tốc độ huyết dịch vận chuyển tăng nhanh, tiếng tim đập giống như trống ù ù rung động. Chỉ thấy làn da toàn thân của gã như được nung đỏ, thân hình mảnh mai điền bành trướng cao hơn 2 mét, lỗ chân lông bốc lên khí huyết màu đỏ, giống hệt lệ quỷ trong huyết hải thi sơn vậy, không còn chút vẻ đẹp nào của lúc trước. Trừ hách, ta tới ngăn chặn Triệu Hạ Dương, ngươi nhanh hủy mắt trận. Hồ Tam hét lớn một tiếng, dậm chân xông lên, quyền thẳng đến trước mặt Triệu Hạ Dương. Hơi nước màu đỏ kéo thành tàn ảnh, tốc độ so với Triệu Hạ Dương dùng toàn lực cũng không kém bao nhiêu. Tốt một cái thiếu đốt máu huyết, sĩ khí rất đáng khen. Triệu Mỗ ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu máu để đốt. Triệu Hạ Dương khinh thường cười, năm ngón tay tạo thành nắm đấm, dùng nắm đấm đấm thẳng lại Hồ Tam. Ầm, sóng khí cực lớn tung hoành ngang dọc, cùng âm thanh bén nhọn rít gào nổ vang một mảnh. Tất cả đệ tử Thanh Thủy Môn xa xa đều há to mồm trắng mắt, giống như là cá mất nước vậy. Sau khi đến bờ, lại bị người vung mạnh một quyền nện vào đầu. Trừ hách tuân mệnh, thân hình lay động tỉnh lại, một mình tiến tới, lĩnh xuất bốn cá huyền âm ti còn sống bay thẳng tới chỗ mắt trận. Đệ tử Thanh Thủy Môn xung quanh liên tục thanh tỉnh, một bộ phận người sắc mặt phức tạp cúi đầu, không ngăn cản cũng không nói không rằng. Còn có một bộ phận như cũ đối với Triệu Hạ Dương trung thành không thay đổi, rút kiếm giết tới. Lại nói về bên Hồ Tam, liều mạng thiêu đốt máu huyết đổi lấy lực lượng bạo phát. Trong lúc nhất thời cùng Triệu Hạ Dương liều mạng, kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người càng đánh càng xa, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, chỉ vẹn vẹn ảnh hưởng sóng khí đã tạo thành thương vong cực lớn. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Triệu Hạ Dương vô cùng thành thạo, dư lực có thừa giống như mèo đang đùa giỡn chuột vậy. Hồ Tam thì miễn cưỡng không bao lâu nữa sẽ gặp tình trạng thiêu đốt toàn thân máu huyết, bại cục giống như đã định trước. Trong góc tường, Lục Bắc ngó đầu ra thăm dò, híp mắt nhìn chăm chăm mắt trận của hãm long trận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 14 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.